Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1366, chương 1374, đột phá. Mỗi một vị trí cao cường giả đều là lòng tham không đáy thế hệ. Bọn họ để ý đồ vật có lẽ không giống nhau, nhưng chỉ cần là gặp phải mình muốn đồ vật, cái kia trên cơ bản đều sẽ biểu hiện phá lệ tham lam. Tô Dương ưa thích nữ nhân, cho nên tại tao ngộ đủ loại mỹ nữ về sau, hắn đều sẽ tìm kiếm nghĩ cách đem tới tay. Lâu Diệc Phi cũng là bên trong một trong. Bữa ăn tối thời điểm, Lâu Diệc Phi quay đầu dẫn tuyệt đối 100%. Xinh đẹp như vậy nữ nhân có thể nói là nam nữ thông sát. Thấy không, người mị lực không nhỏ đi. Tô Dương trêu chọc Lâu Diệc Phi. Lâu Diệc Phi ngẩng đầu nhìn Tô Dương liếc một chút, vừa cười vừa nói, đối với những thứ này ta đã sớm tập mãi thành thói quen. Hiện tại so trước kia còn tốt điểm, tối thiểu nhất không có con ruồi dám tiến lên đây quấy rối. Đây là chuyện tốt, có tiến bộ là được. Tô Dương cười nói, đương nhiên rồi, ngươi bây giờ đã có hộ hoa sứ giả, ai dám lên tới trước qua cửa ải của ta. Lâu Diệc Phi cười nói, vậy ta liền đem chính mình thân ra tính mệnh giao cho ngươi. Ngươi có thể phải phụ trách ta nha. Tô Dương cười ha ha một tiếng, nói ra, không có vấn đề, không có vấn đề. Loại này hộ hoa sự tình ta thành thạo nhất, cam đoan hướng lão hổ che chở thực vật một dạng che chở ngươi. Ngươi cái này ví von, quả thực. Lâu Diệc Phi cũng không biết làm như thế nào đi đậu đen rau muống. Gia hỏa này không biết xấu hổ hành động quả thực so với chính mình tối hôm qua ăn để thừa rau cúc vàng còn bết bát hơn. Ha ha, đừng nóng giận đừng nóng giận, thì làm cái tương tự nha. Tô Dương cười ha ha lên, còn thân thủ ôm Lâu Diệc Phi bả vai. Lâu Diệc Phi ngang nam nhân liếc một chút, hừ nói, chết đi. Ta thì không đi thì không đi. Ngươi bắt ta như thế nào? Tô Dương đùa nghịch lên vô lại. Cùng vô lại một dạng. Lâu Diệc Phi trắng nam nhân liếc một chút. Tô Dương đắc ý cười rộ lên. Sau đó còn càng thêm đắc ý thân Diệc Phi một miệng. Cười nhẹ nhàng mà nói. Ngươi là ta. Lâu Diệc Phi cười khúc khích. Nói ra, ta là chính ta, mới không phải ngươi. Tô Dương bá khí nói, ta có thể đem ngươi đoạt tới. Lâu Diệc Phi tức giận nói, ăn ngươi, ít nói chuyện. Tô Dương cười nói, so với bữa ăn tối, ta càng ưa thích ăn ngươi. Vẫn là phỉ phỉ ngươi xem ra tương đối tốt ăn. Lâu Diệc Phi hừ nói, ngươi thích ăn người nào, đừng đụng ta. Tô Dương cười hắc hắc. Tiến đến Diệc Phi bên tai nhỏ giọng nói ra, trên người ngươi có cái nào địa phương là ta chưa ăn qua sao? Lâu Diệc Phi tức giận phất tay đánh Tô Dương bả vai một chút, đối ném đi khinh thường. Tô Dương thấp giọng cười, tương đương đắc ý, bộ dáng này càng là nhắm trúng Lâu Diệc Phi tức giận không thôi. Liên tục lật lấy tay tại trên thân nam nhân bắt chuyện. Hai người vừa ăn bữa ăn khuya một bên liếc mắt đưa tình. Quả thực tiện sát người khác a. Về đến nhà cái kia chính là Tô Dương thiên hạ. Tại phòng tắm bên trong lúc tắm rửa, Tô Dương lại đem Lâu Diệc Phi toàn thân cao thấp ăn một lần. Diệc Phi thân thể thơm mát trơn hoạt, thân thể đường cong là lướt bay bổng, da thịt trắng như tuyết, một đôi bộ ngực sung mãn mà mềm mại. Luôn luôn để Tô Dương lưu luyến quên về. Lâu Diệc Phi là ngàn vạn nam người cảm nhận bên trong nữ thần. Nàng khí chất yêu nhã mà cao quý, trên người có một cỗ khiến người ta không đành lòng khinh nhờn tiên khí. Cái kia khổng lồ khí chàng khiến người ta khó có thể tiếp cận. Nhìn thấy nàng người đều cảm thấy không có nam nhân hội xứng với nàng. Nhưng giờ này khắc này, nàng lại tại Tô Dương nam nhân này dưới thân uyển chuyển hầu hạ. Nàng cũng cùng nàng nữ nhân một dạng hữu tình có muốn. Nói cho cùng, là Tô Dương đem nàng đánh rớt trần thế. Tới gần sang năm, thiên mệnh trong trò chơi vẫn luôn rất bình tĩnh. Tô Dương mỗi ngày cùng lão cửu bọn họ đánh chòm sao, đánh apocalypse, đánh phó bản. Sau đó cũng là không ngừng tìm boss, giết boss. Thực lực tốc độ tăng lên thật nhanh. Nhanh sang năm, Tô Dương cả một nhà cũng đều cùng tiến tới. Hơn 20 nữ nhân ở tại một cái trong phòng còn thật sự là náo nhiệt. Bất quá ở cái này cửa ải cuối năm, Tô Dương còn ra một chuyến xa nhà. Lục Mưa Đường tại Kinh Đô, Tô Dương năm trước vẫn ăn nàng một lần. Tại không có đem nữ nhân kia cưới vào cửa trước đó, nhất định phải tìm chút thời giờ làm chút chuyện mới được. Tô Tranh, Hương Hoa, Sước Ảnh, Úc Sang, Kỳ Kỳ, Linh Nhi, Phượng Nghi, Bách Hợp, Ninh Kha, Hana, Hina, Mộc Hy, Ngọc Hy, Ngọc Trinh, Mỹ Cơ, Trí Linh, Tuyết Nhi, Đồng Khanh, Tiết Băng, Vương Nghiên, Na Chát, Hạ Vũ Hà, Kristen, Lâu Diệc Phi, Cửu Vĩ, Thiên Thiên, Long Thỏ, Tụng Y, Tiểu Ức, gần 30 nữ nhân tiến đến một phòng. Trang điểm lộng lẫy, oanh oanh yến yến. Trang diện quả thực hùng vĩ không thôi. Trừ trong nhà nữ nhân bên ngoài, Tô Dương ở bên ngoài còn có nữ nhân. Tỉ như tại phía xa châu Âu, Elena nữ vương cùng Íp Xa Xa công chúa. Ngoài ra còn có huyết tộc nữ vương Sanofi. Sau cùng cũng là Kinh Đô Lục Mưa Đường. Cuối năm, Tô Dương biểu hiện trầm mặc ít nói. Không phải sao? Tại nhiều nữ líu díu trò chuyện không ngừng thời điểm, hắn rất thuận lợi địa nằm chết dí Úc San trong ngực ngủ mất. Hoàn toàn đem Úc San trước ngực hai đoàn làm thành gối đầu. Lão ca cái này là làm sao a? Lão là ưa thích ngủ, có phải hay không sinh bệnh a? Gần nhất mấy ngày nay là có chút khác thường, muốn không mang đi bệnh viện đánh mấy cái châm? Vẫn là quên đi. Lão công nàng coi như thật sinh bệnh cũng không có khả năng đi bệnh viện. Bệnh viện có thể trị hết vậy liền gặp quỷ. Sự tình ra tất có nguyên nhân. A Dương trên thân nhất định chuyện gì phát sinh. Có phải hay không lão công hắn muốn đột phá a? Tính toán thời gian, lúc này cần phải không sai biệt lắm. Hẳn là nguyên nhân này. Lão công hắn hiện tại đã là bát trọng thiên hậu kỳ tu vi. Nếu như lại đột phá, đây chẳng phải là đạt tới bát trọng thiên đỉnh phong. Sự thật xác thực như thế. Tô Dương muốn đột phá, hắn thân thể tại thuế biến, huyết mạch cốt cách phương diện đều đang phát sinh biến hóa kinh người. Cho nên so sánh thích ngủ, phương diện tinh thần cũng giống như tiến vào ngủ đông, chính chờ đợi phá kén trọng sinh. Loại tình huống này tiếp tục mấy ngày. Năm mới bắt đầu thời điểm, trong ngủ mê Tô Dương đột nhiên bạo phát, huyết mạch cải tạo hoàn thành, tinh thần thuế biến, một thân tu vi cũng tăng trưởng đến bát trọng thiên đỉnh phong. Khi tỉnh dậy, Tô Dương phát hiện mình nhìn cái thế giới này thời điểm nhìn đến càng rõ ràng hơn. Từ nơi sâu xa tựa hồ có một đầu tuyến hai bên cái thế giới này quy tắc. Hắn muốn phải bắt được. Lại phát hiện vật kia rất là mông lung, khiến người ta nhìn không thấu. Muốn đến đường tuyến kia cũng là đột phá cửu trọng thiên quan trọng. Một khi bắt lấy đường tuyến kia, vậy liền có thể đột phá cái này hàng rào đạt tới khác một cảnh giới. Tu vi tăng lên để Tô Dương có thể nhìn càng thêm xa. Thần giác năng lực tự nhiên là trở nên càng thêm cường đại. Bằng vào hiện tại bát trọng thiên đỉnh phong tu vi, Tô Dương hoàn toàn có thể bảo trụ Lưu Tô Thành sừng sững không ngã. Tô Dương tỉnh lại, chúng nữ rất nhanh biết được. Các nàng ào ào tụ tập đến chính mình nam nhân bên người. Đang ăn mừng Tô Dương đột phá thành công, đồng thời cũng vì nắm giữ nam nhân này mà cảm thấy kiêu ngạo cùng tự hào. Bát trọng thiên đỉnh phong a. Đây là một loại khó có thể tưởng tượng cường đại. Nói tóm lại, Tô Dương hiện tại đã siêu cấp biến thái. Bát trọng thiên đỉnh phong cơ hồ là cái thế giới này cực hạn. Tô Dương hiện tại đã đạt đến đỉnh điểm. bảo vệ mình, người nhà cùng bằng hữu khẳng định là không có vấn đề gì. Năm mới tình cảnh mới, Tô gia cũng bởi vì Tô Dương đột phá mà biến đến càng thêm vui mừng. Tô Dương bồi tiếp người nhà vui mừng độ Tết xuân, quả thực phát ra ngoài không ít hồng bao. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.